Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 799. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang không có ý định ngăn cản mà chỉ bình tĩnh nhìn những gì đang diễn ra phía bên kia màn hình, rồi kể lại mọi chuyện đã diễn ra ở một nơi mà Lâm Minh không hề biết đến. Có một cô gái đã lặng lẽ chết đi như thế nào. Ở gần đấy, có một cô gái lẽ ra có thể sống sót nhờ vào máy thở. Nhưng vì sự việc của anh, điện đã bị cắt, khiến máy thở ngừng hoạt động, đồng thời mạng sống của cô ấy cũng đã ngừng lại ngay tại thời điểm đó. Chính là vì không có điện mà cô ấy đã chết. Kỳ Giao Quang vừa nói xong, mọi người trong phòng livestream lập tức phẫn nộ. Trước đó chỉ là lãng phí tài nguyên công cộng, bây giờ chính là GIET người, không trách sao người ta lại bám theo anh ta. Tôi chỉ muốn nói hai chứ, xứng đáng. Đây chính là báo ứng, vậy là người bị anh ta hại GIET bám theo anh ta sao, còn phải hỏi sao? Dù tôi không thấy được, nhưng tôi đoán sự việc chính là như vậy. Không phải ban nãy anh ta không nói, chính mình đôi khi có cảm giác hít thở không thông đó sao? Cô gái bị anh ta gián tiếp hại GIET kia, vốn là có thể duy trì sự sống dựa vào máy thở. Cuối cùng lại vì anh ta chiếm đoạt tài nguyên điện mà GIET, cô ấy còn không phải là GIET vì không thể hít thở sao? Tôi ủng hộ việc GIET anh ta, công đức cứ khấu trừ từ bản thân tôi. Lầu trên không cần phải vì một kẻ như thế mà làm như vậy. Anh ta không xứng. Nghe thấy lời Kỳ Giao Quang nói, Lâm Minh kinh hãi trợn tròn mắt. Ở nơi mà camera không thể ghi lại, tầm nhìn của mọi người bị hạn chế, Lâm Minh nhìn vào chiếc gương đối diện. Anh ta thấy một người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt đứng ngay phía sau lưng mình. Trả mạng cho tôi, người phụ nữ bóp cổ Lâm Minh. Lâm Minh khàn giọng nói, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Thấy Lâm Minh sắp GIET, Kỳ Giao Quang mới ra tay. Lưu Mộng Lan, không cần thiết. Kỳ Giao Quang phất tay một cái, Lưu Mộng Lan xuất hiện trên màn hình. Đại sư, lần sau để họ xuất hiện, có thể báo trước một tiếng không? Nga, lầu trên, một, tôi thực sự sắp bị dọa GIET rồi. Cũng bình thường thôi, là fan ruột của đại sư Kỳ, bây giờ tôi đã có một trái tim rất kiên cường, PS, sợ tè ra quần. Lưu Mộng Lan nhìn Kỳ Giao Quang, như thế nào, chẳng lẽ cô muốn giúp anh ta? Không, tôi đang giúp cô. Cả đời này cô đã trải qua vô vàn thử thách, nhưng cô đều vượt qua hết. Trong kiếp sau, cô sẽ khỏe mạnh như bao người bình thường khác. Cô không phải luôn ao ước điều đó sao? Cách chương.